Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là thứ năm, ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2000 nhằm ngày 10 tháng 2 năm 2022. Tôi và chư huynh đệ chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Địa Tạng. Và hôm nay là kỳ thứ 68. Cũng có thể là phần chót của Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng của cái chương thứ 11 này. Thưa chư huynh đệ, là cái phần cuối của cái phẩm 11 này chúng ta cũng cần nên tư duy suy nghĩ, nó có vài cái điều mà cái điều để mình cố gắng học tập, tư duy và suy nghĩ. Sáng hôm nay thì khí trời nó tương đối lạnh, tôi thì cũng tiện tạng cho nên có một mình, ra giờ này cũng không có bật cái máy hít, nên vậy mà choàng khăn rồi có vẻ như là lẻo lắm. xin cho sự cảm thông. Thôi bây giờ mình cùng nhau vào cái đề tài, thắng đề tài để mình học phần chót. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời vị lai cùng hiện tại, nếu có thể ở nơi mình trú ngụ mà làm ra sự cúng dường như thế thì sẽ được lợi ích như vậy. Lại bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Thế Tôn, ở trong đời vị lai, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi mình cư ngụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thì con thường ngày đêm dùng thần lực của mình hộ vệ người đó cho đến tất cả các sự ác, các nạn như nước, lửa, trộm cướp và các tai họa bất trắc lớn nhỏ thải đều tiêu sạch. Nó tiếp nối liền với cái đoạn văn kinh trước, đó là ai mà thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, chiêm ngưỡng lễ lại hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, xưng tán Bồ Tát Địa Tạng, nói chung là thực hành theo lời dạy trong kinh, thì sẽ có 10 điều lợi ích lớn. Mười điều lớn là mình đã học mấy tuần qua rồi đó. Bây giờ mình tiếp theo trong cái đoạn văn trước đó, thì Kiên Lao Địa Thần bạch tiếp là chúng sanh ở, có gì chờ cho tôi lao cái kiến cái phạm cái đường. Chúng sanh trong đời vị lai cùng hiện tại, nếu có thể ở nơi mình trú ngụ mà làm ra sự cúng dường như thế sẽ được sự lợi ích như vậy. Chữ cúng dường mà ở nơi trú ngụ của mình đó, có nghĩa là mình làm ra sự cúng dường ở cái nơi sạch sẽ, nơi thanh tịnh đối với hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong đời vị lai và như có cả thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi mình cư ngụ mà có kinh điển này, nếu người đó không có những bộ kinh Địa Tạng và hình tượng Bồ Tát Địa Tạng mà còn có thể đọc tụng kinh, nếu người đó có kinh, có hình tượng, rồi đọc tụng, rồi lễ lại kinh, lễ lại hình tượng, thì ngày đêm vị Kiên Lao Địa Thần này dùng sức thần nghĩa là dùng thần thông của mình để hộ vệ người đó. Cái chỗ này tôi giải thích sao cho các vị hiểu rõ đây ta. Với cái sự cảm nhận của tôi thì tôi cảm nhận được rồi đó. Nhưng mà để coi làm sao cho quý vị hiểu rõ đây. Nếu như người nào có kinh điển, kinh Địa Tạng, có hình tượng Địa Tạng, mà còn đọc tụng, mà còn lễ lại, mà còn cúng dường. Đọc tụng nghĩa là kháng kinh. Kháng kinh giả minh Phật chỉ lý. Có kinh rồi phải kháng kinh. Nghĩa là đọc tụng kinh. Rồi lễ Phật, lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, lễ Phật giả là kính Phật chi đức. Rồi cúng dường, rồi cung cấp bồi dưỡng. Như vậy ta đọc kinh, người ta lại Phật, có cúng dường, cuối cùng cúng dường lại Phật, tụng kinh, lại ông Địa Tạng, đọc tụng kinh Địa Tạng, cúng dường hình tượng của ta Địa Tạng. Như vậy thì ai? Nó trước mắt khẳng định một điều đó là mình cúng dường mình đó, bồi bổ cái lực của mình đó, cái đức của mình đó. Gọi là đạo tâm, đạo hạnh, rồi tới đạo lực của mình đó. Chứ các vị đừng có ngồi đó mà tưởng tượng rằng là sau cái hình tượng đó nó có một cái hồn, hay là có cái gọi là hô thần nhập tượng, không có. Mình đệ tử Phật mình không có thời giờ đâu mà để mình tin những cái đó. Kiểu như hồi nãy trước khi giờ tôi giảng đây, có Phật tử điện qua khóc của tôi. Đây là Phật tử thuần thành ạ. À, thì cũng có cái tâm ý hay. Đó là sau những lần con bấp bênh, sau những lần con đổi thay trong cuộc sống, rồi giờ con thấy lời của Phật dạy quý quá. Thầy ơi, con quý quá. Thành ra bây giờ con cứ đối trước hình tượng Phật, con cứ cầu nguyện, con cứ quán chiếu, quán tưởng cho pháp giới chúng sanh này, bởi vì con thọ ơn pháp giới chúng sanh này. Mà bây giờ biểu con có nhiều chị biểu con là phải niệm Phật nhiều đi. Con thì không có duyên rồi niệm Phật, con ngồi con quán tưởng. Tôi mới nói thật sự ra thì niệm Phật cũng cốt để cho cái tâm mình nó tịnh. Mà ngồi thiền cũng cốt để cho tâm mình nó tịnh. Cái nào cũng để chặn đứng cái tâm mình cho nó đứng lại một chỗ, nó ở một chỗ. Đừng có cho nó chạy lung tung, đang tan mà thôi. Thành ra cái đó tất cả đều là chỉ là phương tiện hết. Bây giờ tới quán cũng vậy, coi chừng. Nếu quán mà quán khéo á, thì không nói gì mà quán trịch đường rầy một cái, nó đổ cả toa tàu. Đổ cả coi như là mất tình, mất nghĩa, mất... Nên nó là có khi nó là con dao hai lưỡi. Bởi vì chữ quán á, đối với chữ Phật á, còn đối với bậc đại Bồ Tát như là quán âm Bồ Tát á, quán tự tại Bồ Tát á, khi nào mà đạt tới quán tự tại rồi đó, người ta quán cái quán này á, người ta quán không phải là ta ngồi đó ta tưởng tượng, mà ta nhìn thẳng. Quán là phản hồi, phản chiếu thẳng. Như Bồ Tát quán tự tại á, trong kinh Bát Nhã nói đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Khi mà ta đạt tới cái quán tự tại rồi đó, thì người ta hành thâm Bát Nhã là ta đi tới con đường trí tuệ rồi đó. Coi như ta nhìn thấy ngũ uẩn giai không. Còn sự thật bây giờ tôi hỏi thật quý vị, mình tự tại chưa? anh em huynh đệ mình tự tại chưa? Mình nói thiệt đi, giờ ta anh em mình ở trong nhà không à, học đạo theo kiểu trong nhà, bởi vì tôi vô duyên, vô dụng, vô phần, tôi không có giảng mà ngàn ngàn người đây, là mình nói kiểu trong nhà không à, giờ mình nói thiệt đi, coi coi coi huynh đệ mình đạt tới cái chỗ quán tới đâu rồi, coi mình có tự tại vô ngại chưa, hay là mình tu, tu càng tu mình càng chớp mắt. Cái quan trọng là mình quán tới đâu, mình tỏ rõ tới đâu, đó là quán, pháp quán của nhà Phật. Quán là xét sâu, là tỏ rõ tới đâu, hay là ta chẳng những không tới đâu mà nó còn mập mờ, nó còn nghi kỵ. Cho nên tu hành mà nhất là tu thiền đó nha, tu thiền là nghi kỵ, là không có tu thì con khỉ khô gì được hết trơn á. Tôi nói các huynh đệ biết không, tôi là tôi chịu thành thật à, các huynh đệ nào có tin tôi quá coi chừng lầm á nha. Này tôi nói thật à, tin tôi, tin ông thầy tài là coi chừng lầm, bởi vì ông thầy tài đâu chưa tôi đau hết trơn á. Được có cái là nói thì dám nói, dám ăn, dám nói, dám thẳng, dám thật vậy thôi, chứ còn tu thì tôi chưa tu đâu. Mập như tôi là biểu tôi lại Phật ngày 108 lại là điều không có à. Biểu tụng kinh thường lần tụng 2 tiếng đồng hồ là không có rồi. Nếu ngồi đó mà niệm Phật là không có rồi. Có được cái ăn chay. Còn nói chuyện thì được cái là bây giờ tịnh khẩu bớt. Một ngày thì chỉ có nói tào lao binh tướng lúc mà mấy ông già tập trung lại uống nước thôi. Ngoài ra suốt ngày tôi nói chuyện với ai? Tôi chỉ nói cái thầm thì trong trí não tôi thôi, chứ còn tôi không thể nào mà nói chuyện với ai. Bởi vì xung quanh đây là người Mỹ. Thậm chí bây giờ là tôi cắt đứt bớt cái vụ điện thoại, điện này kia là tôi cắt dữ lắm. Mà nên tôi nói thật các huynh đệ à. Nhưng mà bây giờ tôi làm gì nè? Tôi làm cho cái đầu tôi nó không có suy nghĩ, không có suy nghĩ vẩn vơ. Thí dụ các vị nào comment mà chửi thẳng là tôi biết à, đây người này không đồng ý với mình thôi. Không quan cùng vui vẻ với mình thôi thì mình unfriend, hoặc là nói nặng quá mình lóc. Còn cái chuyện mà các vị mà nói vòng vòng, nói mây, nói gió là tôi không hề suy nghĩ. Dạy cái gì mà đưa cái đầu mình mà suy nghĩ những cái. Cho nên ví dụ như ai lại đây nói thật. Nói thật thì tôi nghe tôi biết thật. Nói giả tôi cũng nghe tôi cũng gật đầu vậy thôi, chứ tôi không suy nghĩ. Tôi suy nghĩ, tôi nói hả, mình có tiền mà sang, tôi không có tiền tôi nghèo, thì ai muốn nghèo thì cứ nghèo. Ví dụ vậy, chứ mình không suy nghĩ gì thôi. Cho nên tôi giờ vậy á, bây giờ tôi nghĩ là mình may mắn quá, mình không có bận biểu như các vị ngoài thế gian, nào là phải lo cơm áo gạo tiền cho nhiều để nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ, tôi thì không đến nỗi vậy. Bây giờ thiệt ở Mỹ thì cũng cơm áo gạo tiền, nhưng mà cơm áo gạo tiền đó là tại vì bây giờ mình có cái nhà, cho nên mình khổ vì cái nhà. Mà nếu mình không có cái nhà, mình ăn nhở đậu thì ở Mỹ này thì cũng phải chung chạ, cũng phải hùng hập à. Ở Mỹ này mà có thẻ xanh, thậm chí cha mẹ ở chung với con cái cũng phải hùng hợp trả tiền nhà. Chứ không nói ở chung con phải lo, bởi vì cha mẹ già thì có chính phủ lo, thì ở chung với con thì phải lấy cái tiền đó hùng à. Chứ các chị không hiểu, các chị đừng nói sao con bất hiếu quá được kia nọ. Tại sao cha mẹ mà nó đi làm, nghe nó ra được tiền, nó làm tiền nhiều lắm, cả 100,000 lương một năm, mà tại sao nó lấy tiền cha mẹ nó tháng mấy trăm chứ không phải. Chính phủ cho cái tiền già, cái tiền nó để giải quyết nhà, cửa, ăn uống. Chứ hoàn toàn cái chính phủ không có cho tiền để cho mấy bà lo cho chùa. Các vị nên nhớ à, ở bên Mỹ không có vụ mà chính phủ cho tiền để cho mấy bà đi chùa nghe. Mấy bà mà đi chùa mà cúng, cho nên mấy bà già tôi hỏi dám lấy, có cần lấy biên nhận không? Dạ không, đâu dám lấy. Lấy rồi xếp là đi ra thuế đó. Tôi năm nay tôi cúng chuộng nhiều ra chết liền, nó cắt liền á. Vì vậy mà ở Mỹ nó rõ ràng, ăn cho buông xoa rõ ràng. Tôi cũng có máu gạo tiền. Bây giờ nếu tôi có nhà riêng tôi cũng có máu gạo tiền, có chùa riêng tôi cũng có máu gạo tiền. Nhưng mà nếu tôi ở chung chạ tôi cũng phải cơm áo gạo tiền thôi, chứ bằng giờ cái tánh tôi nó dày, nó ngang ngang tàn tàn, nó dày thì một lòng tôi không có chung ngay được hết, thì thà tôi một mình tôi mà cơm áo gạo tiền, nghĩa là mình biết đủ. mình làm theo cái khả năng của mình có khả năng tới đâu mình làm tới đó, mình làm hết cái sức của mình để mình đóng góp trong cái tuổi trung niên này, cho tới ngày nào đó thì mình tuổi rời thai tuổi hưu, thì lúc đó mình ăn tiền thế của mình, tiền mà công lao mình đóng góp từ lúc mình còn cái tuổi thanh trung niên. Thật ra tôi nói các huynh đệ, các những cái gì tôi nói đạo, tôi có loàn cái chuyện đời trong nó để cho mong là các vị để hiểu thêm cái cuộc sống của một cái đất nước tư bản chủ nghĩa. À, thì bây giờ trở lại vấn đề tôi muốn chia sẻ đây là các vị nên nhớ rằng là bây giờ mình nhớ về cái đầu của tôi là bây giờ tôi là không có suy nghĩ nhiều, là tôi tự ý thức để cứu mình, để mình mong hy vọng là mình được cái giữ cái mai này, cái đầu này cho nó tốt lành được thời gian nữa, để rồi mình đóng góp được cái gì cho đạo mình đóng góp được cái gì cho quyến thuộc mình đóng góp. Chứ còn mà nếu bây giờ mà tôi đem cái đầu tôi, mà tôi trải cái đầu tôi ra, nghiêng cái đầu tôi ra, nó trăm công ngàn chuyện, ai nói gì tôi cũng suy nghĩ rồi mạng rồi nghi rồi phẫn rồi hận rồi phú rồi não rồi tật rồi sang rồi cuốn rồi xỉm hại kêu rồi đủ thứ ở trên vậy đó, thì coi như tôi chết sớm, tự mình giết cuộc đời mình. Có khi mình chết không chết vì lần tên mũi đạn giữa xa trường, mà chết vì hòa bình lặp lại. Mình không chết vì thân xác, mà mình tê liệt vì cái mặt tinh thần, thiếu đạo đức, thiếu văn hóa, thiếu ý thức. Các vị huynh đệ nghĩ kỹ coi, bây giờ tôi có thể chết đó chứ. Tôi không chết bằng thân xác này, lấp vùi liền thân xác này, mà tôi chết bằng cái tê liệt vì mặt đạo đức. Cái đầu tôi bây giờ chỉ lo toan những cái việc gọi là cướp của người ta, giật của người ta, làm sao hốt của người ta, coi như là không bao nhiêu cho đủ, để rồi lấy cái đồng tiền đó rồi mua đất mua điền ở Việt Nam, lấy đồng tiền đó rồi mua nhà mua cửa kinh doanh, mua khách sạn kinh doanh, lấy đồng tiền đó đi hùng hợp làm ăn, để rồi một vốn ba bốn tiền lời, vân vân. Cứ cái đầu mà suy nghĩ, càng suy nghĩ nhiều chừng nào thì càng tê liệt cái mặt đạo đức, ta chết đó chứ. Đó là chết ở trong cái dục vọng, chết ở trong cái tham vọng, chết ở trong cái dâm vọng, chết ở trong cái ham muốn thèm thuồng, ích kỷ bảo thủ đó chứ. Còn bây giờ tôi chưa muốn chết, cho nên tôi nói với các Phật tử, tôi đã thương tôi thì phải nói thiệt, cũng như tôi thương các vị tôi phải nói thiệt. Tôi xấu tôi chịu thiệt, tôi xấu tôi không hề nói tôi tốt. Còn cái gì tôi có an lành, có hạnh phúc, tôi đều chia sẻ, mới gọi là thầy, mới gọi là huynh, mới gọi là người lãnh đạo tinh thần chứ. Còn nếu tôi lãnh đạo tinh thần quý vị mà tôi cứ vỗ ngực bịch, tôi là bậc hiền thánh thì tôi cống cao ngã mạng, mà tôi quá phàm phu bạc địa thì tôi đâu phải xứng đáng là một người anh, một người thầy để hướng dẫn tinh thần. Thành ra cái gì đúng mình nói đúng, cái gì sai mình nói sai. Cho nên khi nào mình kiếp cái ngủ ghê không là khi lúc mình phải quán tự tại Bồ Tát. Thành ra chữ quán, trở lại cái chữ quán là vậy đó. Phật tử quán biết rằng tất cả chúng sanh này mình đều thọ ơn hết. Thuận duyên, thuận hạnh, nghịch hạnh. Kẻ thương người ghét mình đều thọ ơn hết đó. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình đau khổ, mình ngồi đó mà mình quán chiếu để rồi mình nước mắt vắng, nước mắt dài để rồi mình đau khổ. Nhiều Phật tử thấy vậy, tịch nghiệp cô này cũng thấy vậy, cô thương quá thương, cô thấy chúng sanh nó làm ác, cô thương quá trời thương, thấy chúng sanh biết tu cũng mừng quá trời mừng quá nó cũng xúc động, mà chúng sanh nó làm ác thương quá cũng khóc xúc động. Tôi nói các vị thương sao thương hết nổi cái chúng sanh trên trục đài thì các vị chỉ tôi coi, không có thương không nổi hết, thương nổi hết đâu. Chúng sanh nó làm ác mình thương quá, mình thương nó chứ nó đâu có thương mình mà mình độ nó được. Giống như các vị thấy con nó ngỗ nghịch, nó vô nghề, mình thương quá nhưng mà nó đâu có thương mình không. Trong khi mình vì cái ái nhiễm, vì cái si mê, vì cái vô minh, mà mình ngồi đó mình chờ, mình ngủ không được, chờ chừng nào con mình nó về, mình mở cửa cho nó, thậm chí nấu nước sẵn cho nó, chờ nó về nó tắm nó cơ trời, những bà mẹ thương con, thương quá như vậy, rồi cuối cùng rồi các chị thấy, hại con, khổ gì con, đành rằng thương. Cái thiên chức của con người sanh ra để có tình thương, chồng thương vợ, vợ thương chồng, cha mẹ thương con cái thương cha mẹ, con cháu thương ông bà, chị thương em, vân vân, phải có tình thương. Nhưng mà không phải vì cái tình thương đó mà để cho là mình lờ mờ cái lý trí. Bây giờ cái nghiệp của chúng sanh làm sao mình thương hết cho được? Tại vì mình vô minh cho nên mình thương là tại vì mình thấy đó là con mình. Tại sao con bà hàng xóm nó đi, có khi nó về 1-2 giờ khuya, nó về nó kêu má mở cửa, mở le lên. Sao mình không thương? Mình ngồi mình chờ có con mình không à? Các vị hiểu ý tôi nói không? Cho nên mình thương đây là thương gì đó là đứa con của mình. Tội nghiệp với bà hàng xóm, bà khổ hơn mình. Con bà mỗi lần nó về nó đập cửa rầm rầm, tại sao mình không ráng mình ngồi đó mình chờ mình thương? Mà mình chờ bên nhà mình chờ con mình. Cho nên tôi nói các vị thương, nhưng mà thật sự các vị thương hại hết. Bây giờ nói nó nghe đó, các vị khuyên nó ngay từ nhỏ, nó dạy con từ thở lên ba. À, dạy con từ thở ấu thơ. Mình ráng cố gắng mình dạy nó đi, đó là mình thương nó. Đằng này mình không có thương nó, mình chờ nó lớn mình mới dạy. Khi mà nó ngổ nghịch rồi dạy tre không uống, ông mang không uống làm sao tre các vị uống cho nó ngay ngắn cho được. Cho nên vì các vị thương con mà các vị không biết cách thương con. Này tôi nói thành thật, ông ở đời thương con cũng như tôi thương đệ tử mà tôi không biết cách thương đệ tử, cho nên vô tình tôi tạo cho đệ tử tôi nó chạy theo danh vọng tiền tài. Nó chạy theo những cái ham hố của thế gian mà Đức Phật đã khạc ra, khạc đòm, khạc nước miếng ra, bây giờ nó không nó liếm lại. Thành ra tôi đau xót là tại vì tôi thấy tôi thương đệ tử không đúng chỗ. Cho tới các thầy ngày nay cũng như vậy, thương đệ tử không đúng chỗ. Cứ muốn cho đệ tử mình nó phải có bằng này, bằng kia, bằng nọ, phải học cao, để nó được cái danh này, danh kia, để mình hãnh diện với bá tánh bụng đạo, với bạn bè, trốn tổ rồi kia nọ, cho nên cuối cùng mình đẩy nó vào con đường chết. Cha mẹ thương con, đẩy nó vào con đường chết. Bởi vậy tôi nói các vị phải học Phật. Khi mà các vị học Phật kỹ rồi đó, thì các vị mới thấy là mình sai lầm biết bao nhiêu cái chuyện sai lầm. Biết bao nhiêu cái chuyện sai lầm. Vì lẽ đó đó mà mình thương tất cả chúng sanh mà mình không cần thương ai hết. Bởi vì chúng sanh mỗi người nó có cái nghiệp của nó hết rồi. Dài dép nó có số của nó hết rồi, phải đúng số mới mang được. Các vị mua mà không có trúng số của số cái đo cái ni của mình đó thì một là mang lỏng le sao mà đi, hai là mang chật ních sao đi, cho nên dài dẻo nó có số của nó. Thì con người nó cũng có số kiếp của nó hết rồi. Nó mà mang ơn mình đó thì mình nói nhẹ nhẹ cái nó nghe nó hiếu thảo vô cùng. Còn nó mà loại là quan gia với mình thì trời đã coi ngay từ nhỏ thôi. Ngay từ nhỏ mình đập nó một roi đó, nó lợi vết tường nó đập đầu nó, để cho mình sợ mình đừng có đập nó nữa, vân vân. Ngay từ nhỏ mình là con chú tát nó, một tát tay là nó dậm trời, dậm đất, nó la, cả làng, cả xóm đều nghe. Đó, là biết đó là quan trái với mình rồi. Khi nó còn ở trong bụng mà nó đạp, nó chồi, nó là không hay gì kịp, là biết là quan trái rồi. Mà mình biết như vậy thì bây giờ không có cách nào gỡ được liền đâu. Không có ra chùa Ba Vàng mở gỡ được, không có mượn bà Phạm Thị Yến hay là Thái Trúc Minh. Nói đây nó, cái đám hậu môn nó vô nó chửi tôi nữa. Không có gỡ được. Không có cha thầy chùa nào mà gỡ được hết. Nói tôi hẳn vậy đó, không có cha thầy chùa nào mà gỡ được hết. Thậm chí không có Phật nào gỡ được, chỉ có mình. Mình gỡ. Thì tôi nói vậy đại chúng có đồng ý không? Nếu quý vị mà đồng ý vậy thì cứ việc ráng mà nghe. Còn mà không đồng ý thì cứ việc tách thuyền sang bến khác, chứ đừng có nghe rồi sân hận nên là tội nghiệp cho tôi nha. Tôi nói khô của họng tôi chứ tôi không có lợi ích gì mà còn giận tôi nữa là lại tôi nói thiệt là không có cha ba vàng bốn vàng năm vàng nào mở được hết trơn á, không có là yến quanh yến xào hay là yến Nha Trang hay là yến hòn hòn hòn hòn giái nào mà gỡ được hết trơn á. Chỉ có mình gỡ quan gia trái chủ cho mình, mà muốn gỡ quan gia trái chủ cho mình thì phải học Phật, mà khi nào có định có tuệ thì mới gỡ được thôi, chứ có giới còn chưa gỡ được nha. Có giới chưa đủ để gỡ quan gia trái chủ. Đừng có hăng máu, đừng có nhờ yến xào yến hòn giái hay là yến Nha Trang hay là yến hòn dơi yến hòn né gì không có, không có nhờ Thái Minh Trúc Minh gì hết trơn á. Chỉ có gọi là mộng lý minh minh, hữu lục thú, mà giác hậu không không, vô đại thiên. Trời ơi, cái này nói lắm. Cái này mà tôi nói ra cái là cứng họng là nó lý luận không lợi tôi, các đầu nó súng nhau, nó nhào vô như quân nguyên vậy đó. Nhưng mà tôi nói rồi, tôi nói ngày nay mà ai mà nói xấu tôi chừng nào là tôi nổi hôn chừng đó. Bởi vì những cái gì tôi làm, hành động tôi chứng minh hết trơn à. Tôi không có nói tôi tốt. Rồi thiếu thiếu giác nhàn ha, thiếu giác nhàn. Thôi, quý vị đem tên ra, tôi gặp mà tôi cười, cái tên nói mình chế nhạo người ta. Chế nhạo người ta tội nghiệp. Cũng thương á, mình cũng thương những người vậy đó, những người học đạo kiểu vậy mình thương á chứ. Nhưng mà thương cái không có nghĩa là không đạo, là đau khổ. Thương là không đau khổ thì mới gọi là thương. Thương mà đau khổ không nên thương. Ai không thương? Tôi nói thật các vị nhìn thấy con người, con gà, con vịt nó còn biết thương đồng loại của nó. Nó là không có não như con người đó. Con trâu, con chó nó còn biết thương đồng loại của nó đó. Thì huống gì con người mà không thương thì đâu phải là con người. Ai không thương, nhưng mà bây giờ mình thương mình làm được gì đây? Tôi hỏi các huynh đệ giờ thương được làm cái gì? Có nhiều người, thí dụ tôi nói thiệt, tôi thương hết sức thương. Tôi thương hết sức thương luôn á. Nhưng mà rồi nó quay lưng với mình, nó tách thiền sang bến khác, rồi mình thương nó để mình đau khổ à. Rồi mình thương hoài để mình đau khổ, rồi để là cứ là ngồi rồi chờ đợi, rồi nhìn nước bạc xuôi dòng, rồi đau cái khổ triền miên nha. Mình thương cái này mình kêu bạn gì đó, đau khổ triền miên nha, thấy không? Còn bây giờ mình cũng thương, mình thương nhưng mà mình không có đau khổ. Chứ không phải mà mình ngồi đó mà mình đau khổ và triền miên nữa. Cho nên các vị nên nhớ vậy đó, mình thương hết mà mình không có đau khổ. Không có gì cái tình thương mà mình để cho mình đau khổ mà đau khổ mà đau khổ chồng chất, đau khổ chồng chéo. Kiểu như là phận nữ mà trong chồng gì đó, một đêm khuya trong chồng trời khổ lắm nè. Hỡi gió gió đưa, hỡi sao sao rụng, hỡi dần trăng thì trăng khuya ngã bóng từ lâu rồi. Mà mịt xa xăm tiếng giạc lưng trời, tôi thao thức ngồi bên sông cửa, mắt lặng nhìn mây trắng ngập ngừng trôi. Dưới sương mờ thấp thoáng bóng người ơi, Tôi ngỡ rằng anh đã cất bước quay về, dội nâng rèm nhìn ra cõi bao la, chỉ thấy xa xa lạnh lùng tơ liễu rượu. Trời ơi, thương vậy, thương chi vậy cho đau khổ. nghe coi như là thấp thoáng bóng người đi, cái tôi ngỡ rằng anh đã cất bước quay về, cái dội nâng rèm lên nhìn ra thế giới bao la, thì chỉ thấy xa xa lạnh lùng tơ liễu rủ. Trời ơi, tội nghiệp hết sức. Đây là nói thật thì ai cũng vậy thôi chứ không có cười nghe. Ý là nói là nó đau khổ vậy đó. Anh ơi, trồng trầu thì phải khai mương, làm trái hai vợ sao anh không thương cho đồng. Anh để cho tôi làm thiếu phụ trong chồng. Mỗi khi con thao thức não nùng tiếng khóc, tôi cũng nghẹn ngào như dầm lễ dầm trang. Đêm khuya rồi sao con không ngủ đi con, thôi để mẹ hát mẹ ru cho con ngủ. Ầu ơ, chiêu quyên ăn trái nhãn lòng, lĩa thía quen chậu, sao vợ chồng anh quê chẳng quen hơi. Họ chiếu xa cành còn thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi. Thà rằng chẳng biết thì thôi, biết rồi mỗi đứa mỗi nơi hỏi ai không mà buồn. Tôi đã tin anh nên thắt giọng não nề, trách ai đây lọc lừa phụ rẫy, hai tự trách mình số kiếp một tàn qua. Ầu ơi, con cá lý ngư sầu tư biến lội, con chim trên cành sầu cõi biến bay. Sao hôm còn đợi ngày mai, chồng mà xa vợ hỏi ai không mà buồn. Trời ơi, tôi giọng ca không có hay đó mà nghe nó não ruột vậy đó, đã thương đó. Rồi bắt đầu vô gì nữa tôi quên rồi. Gì mà mùa đông năm ấy ta còn yêu nhau thâm thiết, chuyện tình chung qua đội gối giao đầu. Đông năm nay chỉ có một mình tôi với khúc hát biệt ly sầu. Mạch hoài cảm từng đêm đứt nối, ai thương mình mà không ràng rủa đôi châu, ai thương mình mà không ràng rủa dòng châu. Ai thương mình mà ràng rủa dòng châu. Chẳng biết tôi còn chờ đợi đến bao lâu, hay là phải chờ nhau kiếp khác. Anh đã quên tôi nên đành tâm phụ bạc, tôi vì anh mà thao thức suốt canh tàn. Khuya đêm này cũng như bao đêm không ngủ, mắt lại mờ trong mãi ánh đèn khuya. Anh ơi anh, để cho mẹ con tôi sống cảnh bơ vơ như con én lạc ven trời góc biển. Tôi mong gặp anh để nói lên lần sau cuối là đã hết thương hết nhớ anh rồi. Nhưng có phải chăng tôi đã tự dối lòng tôi, vì mỗi khi con khóc tôi hát rằng ầu ơ, dầu cho sông cạn đã mòn, con còn non còn nước dạ còn thương anh. quan hỷ cao hứng là cao hứng. dầu cho sâu cạn, nó là muốn gặp nhau lần cuối để nói tiếng biệt ly, nói tiếng chia tay. Nhưng mà rồi cái này tôi không biết là tôi nói vậy có dối lòng tôi không, chứ mỗi khi con nó khóc lên tôi nói ầu ơ sông dầu cho sông cạn núi mòn, còn nó còn nước tôi vẫn còn thương anh. Cái rồi Tiêu Tùng ê hồi hay quá, hay quá. Học học giảng vậy đó, từ tôi đây là cái sư phạm giảng chế vô vậy để cho quý vị nghe nó đỡ cái buồn ngủ, chứ không phải mà tôi mê cải lương là tôi giảng cải lương nghe. Thật sự lâu lâu rồi nó cũng cao hứng vậy đó. Cao hứng giảng chế cho cho các vị đỡ buồn ngủ. Như vậy thì cái đoạn kinh nãy thì tóm lại cái đoạn kinh hồi nãy giờ mà huynh đệ mình chia sẻ đó, nội dung là mình giữ gìn cái tâm địa của mình, giữ gìn cái tâm địa của mình. Tại vì nếu mà mình biết phụng thờ, mình biết cung kính, mình biết tôn trọng, mình biết ngợi khen cái tâm địa của mình, cúng dường là mình bồi bổ cái tâm địa của mình. Nhớ là bồi bổ cái thiện lành, bồi bổ cái hướng thượng á, thì mới gọi là bồi bổ là cúng dường. Còn cúng dường mà bồi bổ mà để cho người ta sa đọa, cho cái tâm địa này nó sa đọa thì không phải là gọi dùng từ cúng dường. Cho nên nếu người thiện nam thiện nữ nào ở nơi mình cư ngụ mà có kinh điển này, đọc tụng, thọ trì, đảnh lễ, cúng dường, thì con thường đêm ngày dùng thần thông mà hộ vệ người đó, cho đến tất cả ác sự như nạn lửa, nạn nước, nạn cướp và các tai họa bất trắc lớn nhỏ đều tiêu sạch. Nạn nó có hai cái đại nạn gọi là đại hoạnh và tiểu hoạnh. Chữ hoạnh là thình lình. Các vị nên nhớ rằng mình sống về chứ mình đừng tưởng đâu là ngon nghe. Có những cái nạn nó đến thình lình. Hồi xưa thì thời chiến tranh thì nó gọi là làng tên, mũi đạn, lưỡi giáo nó vô tình, thình lình nó bay tới, ví dụ vậy. Ngày nay thì các chị thấy không, mình đủ thứ nạn hết. Nhất là ra đường. Ở quốc nội thì thương cái là cái về trật tự giao thông ở quốc nội thì tại đất nước mình nhỏ mà tới hơn 90 triệu dân. Ở Mỹ này nó gấp 50 mấy lần đất nước Việt Nam mà có 350 triệu dân à. Mà trong khi Việt Nam nó chỉ 1/50 của nước Mỹ mà tới 90 hơn, 90, 9 giờ 97, 98 triệu dân à. Thành ra đường xá thì lúc nào nó cũng chật chội, đây là nói thật. Dầu rằng ngày nay làm tôi, cái nào hay thì tôi vẫn ca ngợi là ngày nay là chính quyền Việt Nam là luôn luôn là mở rộng đường xá, thậm chí lấp biển nữa mà. Quá đẹp, cái này là đẹp thật chứ không phải nói. Tôi không về Việt Nam, tôi chưa thấy, nhưng mà tôi dòm lên những cái phim mà các em nó quay, nào là cuộc sống đô thành, là cuộc sống sông nước, là cuộc sống miền Tây, là cuộc sống miền Trung, rồi tôi coi hết đó, tôi thích coi mấy đó lắm. Đường xá đẹp vô cùng. Vậy đó mà các huynh đệ nghĩ coi ngày Tết thì các vị coi chết bao nhiêu người. Tai nạn, tôi nói số tròn thôi nghe, chứ tôi không nhớ số nhỏ chính xác, tôi không nhớ số tròn tai nạn coi là hơn 24.000 vụ tai nạn cả nước trong 3 ngày Tết. Mà số chết là hơn 21.000 người chết trong 3 ngày Tết vụ tai nạn giao thông. Phải không? Tôi nói tôi lỗi lộn rủi, rồi có sai số, sai không có sai nhiều đâu, tôi nhớ mãi mãi vậy đó. Thì các vị nghĩ coi con số tai nạn như vậy, chết gọi là đại hoạn đó. Có nhiều người thì ta nhậu xỉn, ta chết mình không nói rồi, ta đua xe ta chết không nói rồi. Mà có nhiều người đi trong bờ thôi, nhưng mà gặp anh nhậu xỉn nó lủi vô chết cũng có. Cái đó là đại hoạn. Đại hoạn là họa lớn. Nó thình lình, mình không biết được. Còn có những cái người thì bị tiểu hoạn là bị sơ sài, trầy xước, quả nhỏ. Có nhiều người ta có cái phước, người ta có gì thấy xe hàng nó cán ngang rồi nó vậy mà không sao chứ. Có nhiều người họ chỉ đã đụng sơ cái té cái đập đầu xuống rồi, tưởng nó không sao, nhưng mà rồi cuối cùng rồi bị ứ máu gì đó. Có những danh từ bây giờ tôi xin lỗi các vị là tôi muốn quên. Ứ máu bầm. Rồi cái tới chừng mà phát hiện ra rồi chạy không kịp chứ. Cho nên tôi nói bây giờ mình thấy cái chết thì nó vô tình, nó hoạn tử như vậy đó, thì các Phật tử phải làm sao, tu phải làm sao, các vị phải làm sao. Mình phải làm sao chứ, mình cứ nhẫn nhơ, mình nghĩ rằng mình mặc cái áo tràng đủ không phải đâu, mình ăn chay đủ không có đâu. Nhiều khi ban ngày mình ăn chay chứ rồi ngủ mặn sao đủ. Trong khi bây giờ ngoài đời ta cái gì ta cũng chơi hay lắm, cái đồ chay cái ta mà lấy sim câu là chay mặn đều dùng được. Chay mặn đều dùng được đó. Nào mà làm thế đó, đã chay thì biết là mặn đều dùng được rồi. Mà là người chai mặn đều dùng được, nghĩa là vì cái nền thị trường, vì nền kinh tế, cho nên hỏi. Đến ngày nay các chị nên nhớ gì đó. Mình thấy nó lần tên mỗi đạn lượt. Ráng bữa nay cho nó hết bài đi, các chị thôi không nói dài dòng nữa, vì vô gọn nữa cho nó hết. Chưa không đoạn cuối cùng cho nó hết. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây cát đá lúa mè treo lao gạo thóc của báo từ đất mà có đều nhờ nơi sức của ông cả. Ông lại luôn khen ngợi những sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, thì công đức và thần thông của ông sẽ trăm ngàn phần bội hơn các địa thần bình thường. Trong đời sau, như có cả thiện nam người thiện nữ nào cúng dường Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, dù chỉ y theo một việc trong kinh Địa Tạng bổn nguyện mà tu hành, thì ông nên dùng thần lực của mình mà ủng hộ, chớ để mọi tai hại cùng sự không vừa ý lọt vào tai người đó, huống nữa là để cho người đó phải chịu đựng. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, mà cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích quyến thuộc của Chư Thiên ủng hộ người đó nữa. Tại sao? Vì người đó lại được Chư Hiền Thánh ủng hộ như thế, ấy đều do chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng đọc tụng kinh bổn nguyện này, nên tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng được niết bàn yên vui, vì thế mà được sự ủng hộ lớn lao. Đó là cái đoạn chót của cái phẩm thứ 11 này, sau bữa nay mình cố gắng học hết đoạn này ha. Thưa đại chúng, chắc gì hôm một kinh Pháp Bảo Đàn, tôi nhớ hai câu này mà tôi quá quý tâm đắc. Tà niệm chi thời ma tại xá, chánh niệm chi thời Phật tại đường. Hai câu này ghi vô, cái gì nào có sách vở trước mặt nó ghi vô. Hay gặp ngồi đang ngồi nghe giảng này có cuộn lịch nó ghi hai câu đó vô là có tiêu đề ngày mai quán chiếu. Ngày mai quán chiếu từ ngày 10... Bây giờ bên Việt Nam là 10 rồi. Bên Mỹ sáng mùng 10, Việt Nam là tối mùng 10. Bởi vì thường thường hàng năm thì bắt đầu những ngày qua ngày mùng là các vị thánh tăng là bay về cái nơi Phật cư ngụ để nghe Phật thuyết pháp, rồi ngày trăng tròn tháng giêng. Thời Phật còn tại thế. Bây giờ mình lấy câu này mình cũng nhớ giống như mình gặp Phật ghi nè. Tà niệm chi thời ma tại xá. Chữ xá đây là ớt hai chữ hai quai. Chánh niệm chi thời Phật tại đường. Câu này của Lục Tổ nói. Có nghĩa là khi mình lúc mình mà mê muội đó, tà mê đó, tà niệm á, thì cái lúc đó ma ở tại lúc mình mê muội là lúc đó là ma ở tại nơi mình, nơi nơi nhà mình đó. Khi khi mà lúc mà mình tà niệm tà mê đó thì lúc đó ma nó ở choáng chỗ hết trơn, gọi là ma tại xá. Xá là tại xá đó. Mà chánh niệm chư thời Phật tại đường, khi mình có chánh niệm rồi đó là Phật tại nhà mình. Tại xá tại trang là nhà, rồi am là thất, rồi tự, rồi tu viện rồi cũng cái nhà thôi. Nhưng mà thí dụ như tịnh thất là biết cái nhà này hơi nhỏ, am là biết cái nhà này nhỏ dữ hơn nữa. Còn ví dụ như nó là tự thì biết đây là cái chùa hơi rộng hơn cái nhà bình thường. Tu viện thì cũng là cái nơi mà chứa những người tu hành, cũng là cái nhà thôi. Thành ra như tôi ở đây thì giờ tôi nói thẳng các vị là tôi cái danh từ gọi là Như Hòa Buddhist Monastery gì đó, có nghĩa là dịch ra đó, dịch thẳng thường là Như Hòa Phật Viện, là cũng là cái chùa đó, nhưng mà tôi học quá, tôi để là Như Hòa Am. Mình có xứng đáng gì đâu đặt Phật Viện. Thật ra tôi lấy Như Hòa Am hồi xưa, thì các vị nhớ hồi tôi mới vô đây á, tôi an lành cho nên tôi để là Cát Tường Vân Am. Rồi sau đó là Liễu Triệt Minh Đường. Thôi nó dài dòng quá dịch nó không ra. Thôi bây giờ mấy em nhỏ nó đi, nó xin cái giấy cho nó hợp pháp, gọi là xin giấy cho hợp pháp đó mà, để hoạt động đó, thì thôi quyết định là tôi lấy cái đạo hiệu của thầy tôi là Như Hòa. Thành ra mới sinh là Như Hòa Buddhist Montanai gì đó, có nghĩa là Như Hòa Phật Viện. Nhưng mà rồi á, các em nó nói thầy nghĩ cho kỹ à, hả, mà lấy một chữ dịch ra một chữ vậy rồi á, thì coi như tôi nói thôi dịch Phật Viện, cái ta nói ôi cái chòi như cái lồng cu đó mà đặt cái Phật Viện nghe nó ớn quá, thôi tôi để Như Hòa Am. Chỗ tôi ở gọi là Như Hòa Am, là tên của thầy tôi. Cho nên khi nào mà tôi có cái chánh niệm thì Phật ở tại cái Như Hòa Am này. Mà khi nào mà tôi tà niệm thì Phật ra đi, ma nó vô nó ngồi chặt hết Như Hòa Am này. Vậy thôi à. Hả, tà niệm thì ma nó ngự vô chặt nứt, mà chánh niệm thì Phật đến là sáng rực rỡ vậy thôi. Đó, những câu vậy là quý vị ghi vô học. Tà niệm chi thời ma tại xá, chánh niệm chi thời Phật tại đường. Không cần nhiều, cần câu hay câu và lượm bỏ trong trí não mình chơi vậy đó. Rồi khi nào mình biết là nhà mình đang chứa Phật hay là chứa ma. Sáng nay mà mình mở mắt vậy mà mình rối tung tiền tình danh lợi, rối tung hết trơn, mình đủ thứ tạp tạp tạp niệm tà niệm đó, thì biết rồi bữa nay là ma, bữa nay hiện giờ là nhà mình mở cửa ma nó vào. Sáng nay mà mình ngủ dậy mà lòng mình nó thảnh thơi, nó thơ thớ, nó không có lo cái gì mà đau khổ, nó không có lo gì mà phiền não trói buộc, nó không có lo gì mà danh lợi hơn thua hận thù mưu mô chém giết ai gì. Ồ, bữa nay mình trong sáng, mình hồn nhiên đó. Bữa nay như vậy là mình đang rước Phật vào, đang rước Phật vào. Chứ Phật không không cần không cần mà các vị mà nhất tâm phụng thỉnh tam thập nhị tướng rồi gì đó mới là lai lâm bổn sư từ phụ thích ca mâu ni lai lâm chứng tỳ chứng giám hiện tiền. Không cần, đó là cái phương tiện hạng bét để lấy tiền thiên hạ. Chứ còn yêu cầu có chánh niệm chi thời thì Phật tại đường, mà tà niệm chi thời thì ma tại xá. Vậy thôi. Hay vậy đó, học đạo học vậy nó không có uổng phí cái thời giờ nghe mấy vị. Ông thần Kiến Lao nói rằng là Đức Phật bảo là Kiến Lao thần lực của ông lớn lắm đó. Sở dĩ các thần khác thì ít ai bằng cũng đúng. Ông nói ông cũng từng có lần ông cũng ngã mạng, ông nói ông là số 1 trần đời. Hiếm có vị thần nào mà có thần thông đặc biệt lớn như ông, bởi vì đất đai trong cõi Diêm Phù này đều nhờ ông hết. Đất đai, đất nước, lúa mè, tre la mà không có địa thì làm sao mà nó lên nổi. Cho nên bởi vì nói với cái câu là tam, tam giới chi trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả cố cánh giải thoát, bất năng quán giả cố cánh trầm luân. Chúng sanh di tâm, tâm du đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Ngũ cốc ngũ quả, chúng sanh du tâm, tâm như đại địa. Ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, ngũ thú thiện ác, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát cập chư Như Lai, cũng từ nơi đại địa mà sanh. Đúng, ông ngoài cái chuyện mà ông bảo hộ, ông làm cho ngũ cốc ngũ quả, cỏ cây nó phát triển, rùm rừng phát triển rồi đó. Đó, tất cả đó mà ông còn phát tâm, ông che chở bảo hộ cho con người nữa. Thì đúng ra cái công đức của ông không phải nhỏ, phước đức ông phải nhỏ, ta biết điều đó, Phật nói vậy đó. Mà bây giờ ông còn khen, ông còn trầm trồ, ông còn tán dương, ông còn kính quý Bồ Tát Địa Tạng, bởi mang lại cho tất cả chúng sanh nên công đức và sức thần trí tuệ của Kiên Lao Địa Thần, ông càng lớn gấp vạn lần so với các ông thần bình thường khác. Chứ ông này giờ này ông không còn ngã mạn nữa. Mà giờ ông thấy cái công đức, cái việc làm của Ngài Địa Tạng Bồ Tát lớn quá, cái tâm địa lớn quá, cho nên ông Kiên Lao Địa Thần mà cũng phải phủ phục, mà phải hổ vệ. Bây giờ Đức Phật mới nói là bây giờ ta dặn ông nè, Kiên Lao Địa Thần ơi, ở trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Bồ Tát Địa Tạng cùng đọc tụng kinh điển này, dù chỉ theo một việc ở trong kinh mà thôi, mà tu hành, thì ông cũng dùng thần lực của ông mà ủng hộ, chớ để cho tai họa cùng sự không vừa ý lọt vào tai của người đó. Bây giờ cái này là khó. Cho nên các Phật tử, tôi thấy những cái Phật tử nào mà họ bình tâm mà thương tôi thiệt cũng hay. Có những người tôi cảm ơn, tất cả những việc mà người ta nói xấu tôi, người ta bôi nhọ tôi, hoặc có hoặc không có, tôi biết, các vị biết hết á. Nhưng mà không có nhiều người ta không bao giờ cho tôi biết là người ta biết. Vì thứ nhất là ta tu hành, ta đâu có quan tâm chi mấy cái chuyện đó, kệ mẹ ông thầy, ông xấu tốt là cái phước của ông nhờ. Mình nương theo ông là mình như cái pháp, rồi mình nghe để mình mở mang, mình tu hành. Còn ông làm sai thì ông đọa mắc mớ gì mình, ta ý thức vậy. Thứ hai là bây giờ đó, thôi mình nói chi cho thầy ông buồn, kệ để cho ông bình tâm ông giảng. Còn có nhiều người thì vô ý vô thức, hãy thấy ai nói xấu tôi làm như là ông bà ông giải nó động màu động mã vậy đó. Nó lo nó copy, nó lo nó chụp ảnh, nó lo nó gửi qua tôi, trời đã coi. Tôi biết đây là những cái loại vô ý vô thức, rồi thôi mình nói nặng ta buồn. Tôi biết ở trên mạng này giờ ai nói xấu tôi gì các vị biết hết á. Nhưng mà người có ý thức ta không hề để ý tới, ta không hề quan tâm tới. Không quan tâm có nghĩa là ta không phải là giả ngu. Bởi vì các vị đến với tôi, các vị đâu có cần gì tôi, mà tôi cũng đâu có lợi dụng các vị cái gì đâu. Tại vì các vị đến với tôi là các vị học pháp, học giáo pháp, biết đâu là chánh pháp để hành chánh pháp. Thành ra các vị y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, kệ mẹ ông thầy. Có nhiều khi ông nói chuyện, thầy tài nói chuyện vô duyên lắm, nói chuyện khi cục mịch có, lỗ mãn có, tục tàn có, chứ tôi biết, chứ sao tôi biết. Tôi nói tôi không biết, sao quý vị biết. Nhưng mà quý vị không có trách cái điều đó là tại vì y nghĩa bất y ngữ. Như tôi thường nói là đẩy cát để tìm vàng, chứ có vàng đâu mà tự nhiên mà có. Kệ mẹ ông thầy tài, ông nói gì ông nói kệ ông. Mình quan trọng cái lời nào nói đúng mình nghe. Mình là cái con thiên nga, cho nên mình đứng ra cái cành cây mình chờ, mình thấy cái chất bổ, con cá tôm nào lú đầu lên mình xuống, mình thấp một cái là dính liền gấp bay, không cần phải như con vịt bầu mà hợp lạng cả ngày ở dưới dũng sình, dũng phân, dũng cất. Hợp lạng cả ngày mà lúc nào cũng nghĩa cất chảy không. Thiên Nga đó, nó đứng trên cành cây cao, nó xuống nó quặp cái là trúng con cá nó gấp lên nó ỉa toàn là cực cục cái khô không. Vì hiểu ý tôi nói rồi đó chứ. Hay lắm. Nói đây là nói bằng cả tấm lòng. Cả tấm lòng. Thế là các vị đó chứ tôi thằng này thằng nào, con nào, thương nào, lũ nào, bè nào, đảng nào, phái nào. Nói xấu tôi, ta nói xấu người ta, ta không cần biết. Ta cần biết là ông dạy cái gì. Ông nhắc nhở cái gì mà ta nghe, mà ta xử sự hàng ngày. Ta có cái an lạc, ta có cái hạnh phúc, ta bồi bổ trí tuệ người ta. Bồi bổ trí tuệ cho ta. Và ta cảm thấy vui rồi. Ai ăn đấy nói, tôi đã đắc chứ bắt mớ gì ta. Mà các ngươi phải rủ rê, bởi cho nên tôi tiếc cho thương, thương mà thương thương thương hại, thương tiếc cho những người. Khi mà nó quýnh tôi bằng lên bờ xuống ruộng là họ cao ba xa chạy, họ kéo quần, họ kéo giái, họ kéo háng, họ chạy không hay gì kịp. Tại vì, trời ơi, theo ông thầy gì mà kỳ vậy? Họ xách giái chạy không hay gì kịp. Rồi thôi tôi có chết không? Thưa không. Cũng không chết. Chứ đâu phải có các vị mà tôi mới sống nổi, mà không có các vị tôi phải chết đâu. Đời này mỗi người sinh ra đời, nhưng nó đều có số mạng, nó đều có số phận, đều có số phần, đều có phước riêng hết. Từ thực vật, động vật, cho tới con người. Đã trời đất sinh ra, nhân duyên hữu tình sinh ra thì nó có cái phước riêng hết. Trừ ra con người không có dừng mọi tham vọng, không có dừng mọi sân hận, không có dừng mọi si mê. Cho nên con người đó nó lụng bại mà thôi. Chứ còn con người mà triêu dạ xoa, tịch Bồ Tát vẫn có phước báo của người ta. Sáng là dạ xoa, chiều là Bồ Tát vẫn có được sự phước báo. Hay quá, hay quá, mà tới đây họ hết muốn nói nữa rồi. Còn đoạn nữa tự đọc. Đoạn nữa tự đọc đi. Hay quá hay. Giờ nói nhiêu đó đủ rồi. Đủ rồi đó. Còn nhiêu nữa đọc. Tự đọc đi. Tự đọc. Vậy là còn hai phẩm nữa. Là phẩm thứ 12 và phẩm thứ 13. Ráng học. Ráng học cho tới. Tới ngày rằm tháng 2 âm lịch. Ráng học trong vòng tháng nữa. Là huynh đệ mình có một bộ kinh mới để học. Mà tôi chưa biết là tôi chọn bộ kinh gì đây. Cái gì cảm thông cho tôi. Tôi cũng muốn giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm lắm. Mà bây giờ cái tư tưởng của tôi, hồi đó tôi học cái Thủ Lăng Nghiêm với Hòa Thượng Từ Thông à. Mà bây giờ tôi lấy đó ra tôi giảng cái đó, tôi ăn cắp pháp nữa. Pháp mà đi ăn cắp, nó nói gì mà nó nói được. Nó nói mà là tráo chúa lộn chồng, mà lộn nài bé ống mà nó nói được. Cho nên giờ không lẽ tôi giảng, tôi không lấy cái lời, những lời dạy của thầy dạy tôi dạy lại thì nó tôi đi xa rời giáo pháp. Mà mình nói để cho mình muốn xiển dương cái gì của mình được học với thầy mình, thì nó dám nói tôi ăn cắp pháp. Bó tay, anh Minh Thành ơi, bó Minh Thành.